Chương 2733, 3000 đạo thiên địa chi lực. Thứ nhất bạo. Khó trách hắn còn quá trẻ, liền đã có mãnh liệt như vậy thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Trần Phong bên người, cái kia nhiên huyết tạo hóa đan, hóa thành từng đạo dòng nước lũ, vĩnh viễn không thôi. Nhiên huyết tạo hóa đan lực lượng, như cùng một cái điều cự long mở dạng, điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn đánh tới, thanh thế hạo đại vô cùng mà Trần Phong lúc này, cũng là lấy tương đương mau lẹ tốc độ không ngừng mà đem hắn lực lượng trong cơ thể góp nhặt đến càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng bàng bạc. Nhật thăng mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di, rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Mà tại cái này 7 ngày, Trần Phong cũng là ở chỗ này ngồi xếp bằng, không nói một lời, một tia bất động. Tại bên cạnh hắn, Kỳ Thải Huyên cũng là như thế, cứ như vậy đứng ở nơi đó làm hộ pháp cho hắn. Nàng đã là mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, thậm chí có thể nói hình tiêu mảnh rẻ, lung lay sắp đổ, khí tức hạ xuống rất nhiều. Đẳng cấp cao võ giả, lực lượng mạnh lên, nhưng là mỗi ngày cần hấp thu lực lượng cũng là cực lớn tăng cường, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều đẳng cấp cao yêu thú thịt, uống gì ho an dịch ngọc tương không ăn không uống mấy ngày, đối bọn hắn tới nói, là cực lớn tiêu hao. Tới ngày thứ 8, Thái Dương mới lên tơ ý điếm, làm cái kia ấm áp mà nóng rực quang mang vẩy vào Trần Phong trên người thời điểm, Trần Phong đỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động. Quay một tiếng, liền tựa như hắn trên thân thể, có vô số cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra một dạng. Sau một khắc, những cái kia ở trong cơ thể hắn góp nhặt đã lâu nhiên huyết tạo hóa đan lực lượng, quay một tiếng, ở trong cơ thể hắn, phá tan tất cả tắc nghẽn, tất cả trở ngại, sau đó cực kỳ thông suốt mà chạy vọt về phía trước tuân ra mà đi. Trước mặt không có mảy may trở ngại. Trần Phong cảm giác đại não ông một tiếng, cái kia thật nhỏ vù vù, tại trong đầu của hắn chỗ sâu nhất vang lên, sau đó vang vọng toàn bộ não hải. Sau đó, chấn nhiếp toàn thân. Toàn thân đều là ở vào cỗ này huyền ảo vù vù trong chấn động, tất cả nội tạng, tất cả cốt cách, tất cả bắp thịt đều tại chấn động. Tiếp theo, từ trong ra ngoài, chấn động đến triệt để vô cùng. Sau một khắc, Trần Phong nội thị tự thân, chính là nhìn thấy, ngũ tạng lục phủ của mình, sở hữu nội tạng bên trong, lại là tại chấn động đồng thời, từ bên trong chảy ra một chút màu đen khí thể. Cái này một chút màu đen khí thể, bên trong ẩn chứa cực lớn vận đục, cực lớn tạp chất. Trần Phong nhìn, đều là không khỏi trong lòng sinh ra chán ghét mà vứt bỏ cảm giác. Sau đó, cái này một cỗ màu đen khí thể, ngưng tụ thành một đoàn, hướng ra phía ngoài phiêu tán mà đi. Mà cùng lúc đó, hắn cái kia huyết nục, cái kia cốt cách bên trong, cũng là đồng dạng tiêu tán ra từng cỗ màu đen khí thể. Cỗ này màu đen khí thể, đồng dạng theo đi lên, đến Trần Phong khoang miệng. Trần Phong há miệng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia cỗ màu đen khí thể phun ra về sau, hướng ra phía ngoài tung bay mà đi, biến thành một đoàn hắc vụ, sau đó kịch liệt khuếch tán. Trong nháy mắt, biến thành một mảnh mây đen. Mảnh này mây đen, diện tích cực lớn, bao phủ cái này Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tuy nhiên tên là Hoàng Sơn, thực tế lại cũng không là không có một ngọn cỏ. Mảnh này mây đen bao phủ Hoàng Sơn dốc núi, trên sườn núi có hoa có thụ có thảo, nhưng là bị mây đen bao phủ về sau, lại là xoát một chút, toàn bộ khô héo, trong nháy mắt điêu linh. Sau đó, hóa thành bột phấn, biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí, cái kia mây đen tiếp tục hướng xuống ép tới trên mặt đất về sau, liền đến mặt đất đều là biến thành đen kịt một màu. Trần Phong không khỏi làm hoảng sợ, đây là trong cơ thể ta tạp chất, bài xuất về sau lại có như thế kịch độc. Nhưng rất nhanh, hắn thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn thân là võ giả, hấp thụ vô số thiên địa tinh hoa, mà cái này thiên địa tinh hoa bên trong, nhưng cũng mang theo một tia thiên địa rừng già. Tại mạnh mẽ vô cùng trong sức mạnh, mang theo nồng hậu dày đặc tạp chất, mãnh liệt độc tố. Những tạp chất này, độc tố, trong cơ thể hắn tích lũy y, cho tới bây giờ, không biết tổn chữa bao nhiêu. Mà bây giờ, nó bị hàng sau khi ra ngoài, quả thật có cực lớn độc tính. Trần Phong phun ra cái này ngụm trọc khí về sau, cả người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tới cực điểm, thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Mà thể nội lực lượng, càng là vận chuyển không có chút nào vướng hữu. Trần Phong toàn thân chấn động, đột nhiên đứng dậy. Nếu như nói trước đó, hắn lực lượng trong cơ thể là tia nước nhỏ, như vậy hiện tại cũng là lao nhanh khe núi dòng suối nhỏ. Mà lại, Trần Phong rất rõ ràng có thể báo trước đến, rất nhanh, liền có thể biến thành đại giang đại hà. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được thể nội cái kia cố mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Hắn cười ha ha, Lục Tinh Vũ Hoàng, hiện tại ta đã đột phá đến Lục Tinh Vũ Hoàng chi cảnh. Trần Phong vừa dứt lời, tại chung quanh thân thể hắn, một cái màu cam ngọc giản lặng yên xuất hiện. Sau đó là cái thứ hai, quả thứ ba, mai cho đến thứ 1000 mai. Những thứ này màu cam ngọc giản, chính là Trần Phong cái kia màu cam thiên địa chi lực. Trần Phong vừa mới đột phá vào Ngũ Tinh Vũ Hoàng thời điểm, hắn màu cam thiên địa chi lực, có 1000 mai. Mà bây giờ, theo Trần Phong lực lượng trong cơ thể chấn động mà ra, hắn màu cam thiên địa chi lực đang không ngừng gia tăng. Một cái màu cam ngọc giản xuất hiện, số lượng không ngừng gia tăng. Hồi lâu sau, Trần Phong màu cam thiên địa chi lực, rốt cục không hề tăng trưởng mà bây giờ, hắn màu cam thiên địa chi lực, thì là chính là nhưng đã biến thành 3000 đạo cái kia màu cam thiên địa chi lực, tạo thành màu cam ngọc giản, hóa thành một cái cự đại. Rất nhiều vô cùng kinh quyển, nếu như nói trước đó chỉ là một quyển quyển sách, hiện tại thì là một thiên tuyệt thế hoa trường, cái này còn không phải tối cao thành gió, có một loại dự cảm, sớm muộn có một ngày, cái này rất nhiều đồ sộ, lại biến thành như yên hải đồng dạng thịnh thế hoa trường như thế, mới là mình thiên địa chi lực hình thái cuối cùng. Trần Phong lực lượng, từ thể nội tiêu tán mà ra, tại chung quanh thân thể hình thành một chút xíu điểm sáng màu đo, rước đó là hàng long la hán chi lực lực lượng. Tại hỏa hồng sắc bên trong, còn kèm theo nồng đậm gần như hình thành thực chất đồng dạng kim sắc. Lúc này, Kỳ Thải Huyên đi đến Trần Phong bên người. Nàng cảm nhận được Trần Phong trong thân thể truyền đến cao y chùn nở dê loa y kia nhiệt độ cùng năng lượng, cảm giác vẻ vải dễ chịu tới cực điểm. Nàng kinh hãi la lên, chủ nhân, ta tắm rửa tại hào quang của ngươi phía dưới, vờ ơ y ma cảm giác lực lượng của ta tại tăng lên. Mà lại, ta trước đó hao tổn, cũng đang khôi phục, sự thật đúng là như thế, nàng hiện tại sắc mặt, đang thong thả biến tốt. Nàng cảm giác trong thân thể mình mặt lực lượng, cũng đang khôi phục. Trần Phong nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, chuyện này không có khả năng lắm đi, ngươi lại cẩn thận cảm giác một chút tốt. Kỳ Thải Huyên gật gật đầu, sâu thở sâu, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Sau đó, hắn chính là phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng thật là tại đang chậm rãi tăng trưởng. Đây không phải là ảo giác, mà là thật tại sinh trưởng. Nàng run giọng nói ra, chủ nhân, là thật, ta cảm giác lực lượng của ta ngay tại vừa rồi như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đã là để bạt không ít. Trần Phong trên mặt, cũng là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn cẩn thận thể nghiệm và quan sát một chút tự thân, quả nhiên phát hiện không giống nhau.